Bảo rồi, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân khấu vừa sáng, lại vừa tối ánh sáng từ trên trời rọi xuống, chiếu sáng bóng hình của Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi, còn tất cả những người khác, ẩn mình trong bóng tối, hóa thành những chiếc bóng dài, hòa vào với các công trình xung quanh đây như một hòn đảo cô độc. Trên hòn đảo ấy, chỉ có hai chúng ta. Sau tiếng hô vang, người dẫn chương trình lại cười nói với Ngô Sinh Vi. Cá, trước khi biểu diễn cùng thầy Bạc, cậu có điều gì muốn nói không? Tiếng ồn ào của khán giả tạm dừng, họ đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Ngô Sinh Vi, nhưng mãi sau đó, Ngô Sinh Vi mới lên tiếng. Cậu nói, tôi, nhưng ngoài từ đó ra, cậu không thể thốt ra thêm bất cứ lời nào khác. Những điều cậu muốn nói, chẳng cách nào diễn tả thành lời, mà những lời khác, lúc này, lại trở nên yếu ớt vô cùng. Cậu im lặng, nhìn Bạc Dĩ Tiệm. Ánh mắt xuyên qua khoảng không ngăn cách giữa hai người, lưu luyến mãi không rời. Tất cả những lời chưa nói, đều gói gọn trong ánh nhìn ấy. Người dẫn chương trình tinh ý nhận ra Ngô Sinh Vi không còn trong trạng thái bình thường, liền nhanh chóng bắt lấy cơ hội, quay sang hỏi người bên cạnh. Còn thầy Bạc thì sao? Thầy có điều gì muốn nói khi được biểu diễn cùng cá không? Bạc Dĩ Tiệm thản nhiên trả lời, có được cơ hội này tôi rất vui. Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội biểu diễn cùng Tiểu Ngu. Nói đến đây, anh còn đùa với khán giả một chút. Nhưng mà tôi chơi piano không được giỏi lắm. Nếu lát nữa có chơi sai, mọi người đừng để ý. Dù sao mục đích của chúng ta cũng là nghe Tiểu Ngu hát mà. Khán giả tại hiện trường vô cùng phối hợp, liền bật ra một tràng cười. MJ lại nói, được rồi, bây giờ hãy cùng thưởng thức tiết mục của Ngô Sinh Vi và Bạc Dĩ Tiệm. Đã gặp gỡ. Kết thúc phần giữa chương trình, MC lui vào hậu trường, ánh đèn bắt đầu nhấp nháy. Bạc Dĩ Tiệm ngồi trở lại ghế đàn piano, anh đưa hai tay ra, các ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, chờ đợi tiếng nhạc đệm vang lên. Khi những giai điệu đầu tiên truyền vào tai Bạc Dĩ Tiệm, bầu trời tối đen trên sân khấu bỗng sáng lên một vì sao. Ngôi sao ấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, từng ngôi sao nối tiếp nhau, liên kết với nhau, như một chuỗi ngọc treo cao trên bầu trời. Bạc Dĩ Tiệm gõ xuống nốt nhạc đầu tiên, tiếp theo là một đoạn giai điệu ngắn. Đôi tay anh nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển, giai điệu quen thuộc tuôn chảy từ đầu ngón tay anh. Đứng trên sân khấu, cách Ngô Sinh Vi chỉ khoảng 10 mét, anh đột nhiên cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt mà khi luyện tập một mình anh không hề có. Thật mong chờ, thật vui sướng, thật kích động từ tận đáy lòng. Khúc dạo đầu kết thúc, Ngô Sinh Vi vẫn đứng tại chỗ bỗng di chuyển. Cậu bước đến trước micro, mở miệng hát, trong giọng hát còn mang theo chút run rẩy. Khán giả cũng khe khẽ ngân nga theo, nhưng chỉ sau một câu, tiếng run trong lời hát của Ngô Sinh Vi biến mất. Cậu dường như tìm lại được trạng thái của mình, giọng hát trở nên ổn định, phát âm rõ ràng, từng chuyển động trong đó đều tinh tế, trọn vẹn, ngập tràn cảm xúc. Khán giả nín thở chăm chú, không chỉ khán giả mà Bạc Dĩ Tiệm cũng chăm chú lắng nghe. Đây không phải lần đầu anh nghe Ngô Sinh Vi hát, nhưng là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu hát hay đến vậy. Anh có chút bị cuốn hút, mặc dù đang đệm đàn, ánh mắt cũng không nhịn được liếc về phía Ngô Sinh Vi. Ngay lập tức, anh phát hiện Ngô Sinh Vi bỗng hành động. Cậu vừa hát, vừa đi, bước xuống khỏi sân khấu cao, tiến vào giữa đám đông khán giả. Hiện trường có chút xôn xao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khán giả ngồi hai bên đường đi của Ngô Sinh Vi đều đưa tay ra, mong được bắt tay với cậu. Còn có một cô bé nhỏ, ôm bó hoa gần như lớn hơn cả người mình, hăm hở muốn đưa cho Ngô Sinh Vi. Ngô Sinh Vi cúi người, trong khoảng trống giữa lời hát, cậu nói với cô bé một tiếng cảm ơn. Cậu không lấy hết bó hoa hồng đó, nhưng đã rút ra một bông hồng đỏ tươi và quyến rũ nhất. Đóa hoa có gai, nở rộ trên đầu ngón tay cậu. Lời bài hát kết thúc. Giai điệu lại vang lên, Bạc Dĩ Tiệm đang chơi đến phần điệp khúc, đoạn mà lúc luyện tập anh mãi không thể chơi tốt, đến thời khắc quan trọng này, dường như cũng nhận được cảm hứng từ bầu không khí, trở nên thuần thục hơn. Anh tập trung chơi, cho đến khi một cánh hoa hồng đỏ rơi từ trên trời xuống tay anh. Một cánh hoa nhỏ, như lụa, cũng như làn da mềm mại của con người, nhẹ nhàng lướt qua mờ u bàn tay anh, kéo theo ánh mắt của anh, kéo theo cả trái tim anh. Anh không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngô Sinh Vi. Không biết từ khi nào, Ngô Sinh Vi đã quay trở lại sân khấu sau khi bước xuống. Cậu tựa lưng vào cây đàn piano, đầu ngón tay kẹp một đóa hoa hồng, cúi xuống, bông hoa nở rộ bên cạnh môi cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, người cúi đầu ngửi hoa ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời đó nhẹ nhàng truyền đến, giống như dòng nước chiếu sáng, lấp lánh gợn sóng, tràn đầy tình cảm. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng hát, trái tim đang yêu, bông hoa hồng, cùng tranh nhau khoe sắc. Một cánh hoa rơi khỏi bông hoa hồng, rơi trên phím đàn. Lại một cánh hoa khác từ bông hồng bị bứt ra, rơi trên phím đàn. Ngô Sinh Vi thảnh thơi dựa vào cạnh cây đàn piano, từng cánh bứt những cánh hoa hồng, rồi ném tất cả những cánh hoa đó. Màn hình lớn trên sân khấu và các thiết bị khuếch âm trung thực tái hiện tất cả cảnh tượng này cho khán giả tại chỗ và từ xa. Những cánh hoa hồng bay lượn, lời bài hát ngọt ngào. Cánh hoa xoay tròn nhẹ nhàng, rơi xuống, phủ lên những phím đàn trắng muốt. Phủ lên đôi tay của Bạc Dĩ Tiềm. Hiện trường lập tức vang lên những tiếng hét kích động. Khán giả hô to, Ngô Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiềm. Sau đó, hai âm thanh hòa vào nhau. Ngô Sinh Vi, Bạc Dĩ Tiềm, Bạc Dĩ Tiềm, Ngô Sinh Vi. Những tiếng gọi to rõ ấy, như thác nước cuồn cuộn, như sóng thần ập đến, mạnh mẽ và sôi động chiếm lĩnh toàn bộ hội trường. Ngô Sinh Vi đã bứt hết cánh hoa hồng. Tiện tay ném cành khô sang một bên, rồi cúi người, trong những giây cuối cùng của giai điệu đệm, cậu đùa nghịch như thể chơi đùa, đặt ngón tay lên phím đàn, nghịch ngợm nhấn 3, 5 nốt nhạc. Do, mi, do, tổng cộng 3 nốt, sau khi nhấn xong 2 nốt do thăng, ngón tay đặt trên phím đàn của cậu lướt qua mờ u bàn tay của Bạc Dĩ Tiệm, sau đó nhanh chóng bấm thêm 3 nốt khác. La, so, fa, những nốt nhạc vang lên, khúc đệm kết thúc. Ngô Sinh Vi đứng thẳng lại, cậu bắt đầu hát, từ cổ họng, từ chi não, từ tim gan phổi thận mà hát, nhẹ nhàng, sâu lắng, mỗi sợi dây âm thanh đều là một sợi dây tình cảm. Đã gặp gỡ, hà tất lưu luyến, trên trời, chuỗi ngọc trai sáng chói rực rỡ rơi xuống. Là ánh sao, là pháo hoa, từ trên trời cao rơi xuống mảnh đất trần đầy hạnh phúc, rồi từ trần gian, nở ra ngàn hoa, xuân sắc khắp nơi. Khoảnh khắc màn biểu diễn ca hát kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang tiễn Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi vào đường hầm phía sau sân khấu, mãi mà vẫn không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bước trong đường hầm, một lớp màn mỏng không che được tiếng vỗ tay từ khán giả. Hành lang nhỏ hẹp và dài khiến những chi tiết bình thường khó cảm nhận trở nên thú vị hơn. Ví dụ, hơi thở của cậu, hơi thở của anh, cậu quấn lấy anh quấn lấy cậu. Trong lúc không hề động thanh sắc, cảm nhận được sự quấn quýt thân mật nhất. Lối đi không thông suốt, hơi thở phập phồng ẩn hiện hòa quyện với nhau nhanh chóng kết thúc. Cả hai cùng bước vào hậu trường của sân khấu. Trong đêm giao thừa, hậu trường đầy ắp nhân viên làm việc tại hiện trường. Những ngôi sao đang chuẩn bị biểu diễn và trợ lý của họ. Người đông mắt tạp, Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi lúc này liếc nhìn nhau một cái. Sau khi lặng lẽ giao tiếp bằng ánh mắt, Bạc Dĩ Tiệm rời đi trước. Khoảng 15 phút sau, Ngô Sinh Vi cũng rời đi. Không cần nhắn nhủ gì thêm, họ vô cùng ăn ý gặp nhau tại khách sạn. Lúc này, Bạc Dĩ Tiệm vừa mới trở lại phòng được 5 phút, anh còn chưa kịp cởi bộ trang phục trên người, thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh vừa mở hé cửa một chút, Ngô Sinh Vi đã nhanh chóng lách vào. Trở lại địa bàn của mình, cuối cùng có thể thả lỏng một chút, ánh mắt của Bạc Dĩ Tiệm lướt qua khuôn mặt của Ngô Sinh Vi, anh nói. Buổi biểu diễn hôm nay rất tuyệt, Ngô Sinh Vi, trước đó anh đều luyện đàn piano à? Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng đính chính. Hôm qua và hôm nay, anh đều luyện piano, hai ngày trước đó anh còn tập hát. Ngô Sinh Vi hơi bối rối. Hát, Bạc Dĩ Tiệm, ban đầu nhân viên muốn anh lên sân khấu hát tình ca song ca với em. Anh đã luyện hai ngày, nhưng hát quá tệ. Cuối cùng đành chuyển sang đánh piano, anh có làm em mất mặt không? Cả hai đều không động đậy, trong khoảnh khắc này, dù chỉ di chuyển thêm một chút, cũng đều là lãng phí thời gian. Trong không gian chật hẹp phía sau cánh cửa, họ tựa sát nhau thì thầm. Ngô Sinh Vi, không có, anh đàn rất tốt, có mất mặt cũng không sao, em sẵn sàng chịu mà. Bạc Dĩ Tiệm giơ tay về phía Ngô Sinh Vi nhìn bàn tay ấy, cảm thấy đối phương muốn chạm vào mặt mình, nhưng cuối cùng bàn tay đó chỉ rơi xuống vai cậu. Bạc Dĩ Tiệm lấy ra một cánh hoa không biết đã dính vào người Ngô Sinh Vi từ lúc nào. Anh đặt cánh hoa lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, không khỏi hỏi Ngô Sinh Vi. Trước đó em đã đánh mấy nốt nhạc trên sân khấu, chúng có ý nghĩa gì vậy? Ngô Sinh Vi, hửm, Bạc Dĩ Tiệm cười, đừng giả vờ, anh cảm thấy những nốt nhạc đó chắc chắn có ý nghĩa, có phải em đang muốn nói gì với anh không? Do, mi, do, la, so, fa. Ngô Sinh Vi, anh đoán thử xem. Bạc Dĩ Tiệm nhíu mày đầy bối rối. Anh đã nghĩ mãi, nhưng vẫn không đoán ra. Ngô Sinh Vi, anh thực sự muốn biết sao? Bạc Dĩ Tiệm, tất nhiên. Ngô Sinh Vi, vậy thì, cậu tiến lại gần Bạc Dĩ Tiệm, nhẹ nhàng thổi hơi. Anh phải hứa với em một số điều, em mới nói cho anh biết. Bạc Dĩ Tiệm, được thôi. Ngô Sinh Vi, không muốn hỏi là điều gì à? Bạc Dĩ Tiệm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt bên cạnh mình. Anh khẽ cười, không hỏi, ánh mắt giao nhau, nhiệt độ trong căn phòng dần dần tăng cao. Ngô Sinh Vi vô thức li 3 mét môi. Vậy yêu cầu đầu tiên của em là, anh, đưa điện thoại cho em. Bạc Dĩ Tiệm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng lấy điện thoại từ túi ra và đưa cho Ngô Sinh Vi. Ngay khi nhận được điện thoại, Ngô Sinh Vi cũng lấy ra chiếc điện thoại của mình. Sau đó, cậu đi vào phòng khách, khóa cả hai chiếc điện thoại vào trong két sắt. Bất kể động đất, lũ lụt hay ngày tận thế, tối nay không ai có thể liên lạc được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, cậu quay lại và nói với Bạc Dĩ Tiệm. Gợi ý đầu tiên, hãy chuyển các nốt nhạc thành số đơn giản. Bạc Dĩ Tiệm, chuyển thành số 838.654. Vừa nói, anh vừa chăm chú nhìn theo từng hành động của Ngô Sinh Vi. Ngô Sinh Vi bước vào phòng khách, anh cũng đi theo. Ngồi xuống ghế sofa, say sưa ngắm nhìn từng cử động của Ngô Sinh Vi. Anh đã dự đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi Ngô Sinh Vi đứng trước tủ rượu và quay lại, trên tay cậu đã có hai ly rượu vang. Chất lỏng đỏ tươi khẽ sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt. Một lát sau, một ly được đưa đến tay Bạc Dĩ Tiệm. Ly rượu không nhiều, chỉ đủ một ngụm cho người trưởng thành. Ngô Sinh Vi nói, anh, cạn ly nào? Bạc Dĩ Tiệm. Đây là yêu cầu thứ hai của em sao? Ngô Sinh Vi, tất nhiên, Bạc Dĩ Tiệm cười, cạn ly thì được, nhưng chúng ta đang chúc mừng điều gì? Ngô Sinh Vi, chúc mừng, chúng ta đã gặp nhau. Hai ly rượu nhẹ nhàng chạm nhau, họ cùng uống cạn. Nhưng rượu vang có độ cồn thấp, một ngụm uống vào thậm chí không khiến mặt đỏ. Ngô Sinh Vi lại rót thêm một ly nữa cho cả hai, vẫn chỉ đủ một ngụm. Cậu lại nói, anh, uống tiếp nào. Bạc Dĩ Tiệm, lần này lại có lý do gì? Lý do của Ngô Sinh Vi vẫn giống lần trước, chỉ thay đổi một chút. Chúc mừng chúng ta đã gặp lại nhau. Họ lại uống cạn ly rượu. Ngô Sinh Vi lại nói, gợi ý thứ hai, hãy đảo ngược các con số. Bạc Dĩ Tiệm, 456.838. Ngô Sinh Vi cười, nụ cười sáng ngời. Đúng rồi, không biết là rượu ngon hay do con người. Bạc Dĩ Tiệm cảm nhận rõ ràng hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể mình. Anh nhìn vào khuôn mặt của Ngô Sinh Vi, trên làn da trắng như sứ của cậu lúc này đã hiện lên một lớp đỏ nhạt, như thể màu đỏ của rượu đã lan ra mặt cậu, rồi Ngô Sinh Vi lại tự rót thêm cho mình một ly rượu nữa. Lần này, cậu không quan tê, em mở đến ly của Bạc Dĩ Tiệm nữa. Cậu cầm ly rượu, đi vòng qua bàn trà, từng bước tiến đến trước mặt Bạc Dĩ Tiệm, bước đi rất chậm. Trong suốt quá trình di chuyển, ánh mắt của cậu luôn dán vào sàn nhà và chiếc áo sơ mi của Bạc Dĩ Tiệm. Khi cậu bước đến trước mặt anh, cậu vấp nhẹ một cái, toàn bộ người đổ về phía Bạc Dĩ Tiệm, ly rượu trong tay và rượu vang bên trong, tất nhiên cũng đổ vào người anh. Bạc Dĩ Tiệm kịp thời giơ tay, anh một tay ôm lấy eo Ngô Sinh Vi, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu. Cổ tay và eo của đối phương đều rất nhỏ. Anh có thể dễ dàng khống chế chỉ bằng một tay. Ngón tay cái của Bạc Dĩ Tiệm ấn lên cổ tay của Ngô Sinh Vi. Các ngón tay khẽ dùng lực, xoa nhẹ qua lòng bàn tay của Ngô Sinh Vi và chiếc ly thủy tinh trong tay cậu. Anh cẩn thận chỉnh lại chiếc ly đang nghiêng ngả, rồi cười nhẹ. Cẩn thận chút, hửm. Ngô Sinh Vi nhìn Bạc Dĩ Tiệm một lúc, rồi bất ngờ thả lỏng eo và chân, ngồi quỳ xuống bên cạnh anh, thân mật áp sát lại gần. Anh Dĩ Tiệm. Anh cố ý phải không? Bạc Dĩ Tiệm giả vờ bối rối. Anh cố ý gì cơ? Ngô Sinh Vi, anh biết em định đổ rượu vang lên người anh. Bạc Dĩ Tiệm làm ra vẻ ngạc nhiên. Tại sao em lại muốn đổ rượu lên người anh? Anh đã làm sai gì sao? Ngô Sinh Vi im lặng. Cậu nâng ly uống cạn rượu, sau đó áp sát vào mặt Bạc Dĩ Tiệm. Cậu nhìn anh một lúc, rồi từ từ, hôn lên môi anh. Rượu vang trong miệng cậu theo khe môi chảy ra, một nửa chảy vào môi Bạc Dĩ Tiệm, một nửa tràn ra ngoài, chảy xuống, dọc theo cằm anh, trượt qua cổ họng, rơi xuống cổ áo của anh. Sau đó, Ngô Sinh Vi thở ra một hơi. Cậu nói, anh Dĩ Tiệm, anh không làm sai gì cả, em chỉ muốn giúp anh thay đồ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cười, đưa tay vuốt nhẹ những vết rượu loang trên áo anh. Anh nhìn xem, bẩn rồi này. Ánh đèn nhảy nhót, hơi rượu lặng lẽ dâng lên. Đêm đông này, xuân sắc vô biên. Cách chương.